Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2392, chương 2393, xa nhau. Đại nhân, chẳng lẽ là sợ chết? Thượng Hành vừa mới nhận sai, nhưng lúc này biểu hiện trên mặt lại trở nên âm trầm xuống. Đối với Diệp Viễn loại này rất sợ chết hành vi, hắn rất xem thường. Diệp Viễn thấy buồn cười nói, tương lai, ngươi sẽ minh bạch. Thượng Hành trầm mặt nói, hừ, đều là lấy cớ, tương lai sự tình, ai có thể biết rõ, chính là Huyền Cơ đại nhân, cũng không khả năng tính tới về sau sự tình, ngươi lại làm thế nào biết, thậm chí, ngươi cũng không dám lấy chân diện mục hiện người. Diệp Viễn vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, ta nói rồi, tương lai, ngươi sẽ minh bạch, ngươi ta ở giữa, duyên phận chưa hết. Nói xong, Diệp Viễn xoay người ly khai, lưu lại vẻ mặt mờ mịt mọi người. Có truyền thừa đại trận, Vấn Thiên Cung thì trở thành truyền thừa chi địa. Mỗi ngày, vô số thiên tài tụ tập ở đây, tại truyền thừa trong đại trận tu luyện. Nơi đây, biến thành một cường giả chế tạo nhà xưởng. Huyền Cơ cùng Vu Vân đám người biết được việc này, từng cái vui mừng không thôi. Lúc này, lại không có người đối Huyền Cơ quyết định này cảm thấy mâu thuẫn. Tương phản, bọn hắn cảm thấy hắn anh minh cực. Còn như Diệp Viễn, trải qua mấy ngày nay ngược lại là ru rú trong nhà. Cực nhỏ lộ diện, trở nên thần bí. Thế nhưng rất nhanh, lại một chuyện phát sinh, làm cho cả thí thần, cao tầng, trở nên ngột ngạt đứng lên. Phốp, giản như phong miệng nôn tiên huyết. Cả người có vẻ mười phần uể oải. Đây đã là hắn hôm nay lần thứ bảy thổ huyết. Trải qua mấy ngày nay, hắn thổ huyết tần suất rõ ràng kịch liệt tăng. Cho toàn bộ thí thần bịt kín một tầng bóng ma. Ngươi không phải nói, chí ít còn có mấy ngàn năm thời gian sao? Vì sao có thể như vậy? Vu Vân sắc mặt khó coi nói. Giản Như Phong khuôn mặt tiều tụy, tinh thần nhưng là tốt. Hắn cười nói, ha ha, lão hữu, đây là chuyện tốt a. Lấy ngươi thông tuệ, lẽ nào không đoán ra được đây là vì cái gì sao? Vu Vân cau mày trầm tư chốc lát, bỗng nhiên hai mắt trợn tròn, cả kinh nói, ngươi là nói Cơ tiểu hữu làm ra truyền thừa đại trận, nhường thiên ẩn thế giới những thiên tài khí tức bạo tăng. Lúc này mới cho ngươi tăng nặng nề gánh vác, do đó nhanh hơn ngày này đến. Giản Như Phong khẽ gật đầu nói, người này thực sự là đương đại kỳ tài. Có hắn tại, chúng ta đại nghiệp lo gì hay sao? Vu Vân cau mày nói, thật là ngươi có không có cảm thấy hắn gần nhất có chút kỳ quái. Ta nghe phía dưới người ta nói, hắn nói mình sẽ không tham dự cùng thần tộc đại chiến. Lẽ nào hắn đúng là thứ tham sống sợ chết? Giản Như Phong khoát tay nói, thứ tham sống sợ chết, sao lại độc thân xông sáo tuần thiên cung? Lão hữu, người an bài xong xuôi, 3 ngày sau ta giản ra 100 người sẽ lấy thân tử vì đạo, vĩnh cửu che đậy thiên ẩn thế giới. Vu Vân biến sắc, trong mắt ẩn hàm lệ quang, nói, không muốn nhanh như vậy sao? Giản Như Phong cười nói, sớm một ngày thì như thế nào? Muộn một ngày thì như thế nào? Đến đến, tổng hội tới, đúng, nhường Diệp Viễn cũng tới. Ta có chút lời nói, phải hướng hắn khai báo. 3 ngày sau, mấy 100.000 thiên tài tụ tập, giản ra 100 tên đại năng hạng người, đứng thẳng Giản Như Phong phía sau, vắng vẻ không tiếng động. Không ít thiên tài đã là lệ nóng doanh tròng, lúc này không tiếng động, nhưng là một khúc bi ca khúc nhạc dạo. Mọi người đều biết, tiếp tục như vậy sắp sửa phát sinh cái gì. Diệp Viễn nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng là bi thương. Hắn không nghĩ tới, bởi vì mình truyền thừa đại trận, dĩ nhiên gia tốc Giản Như Phong tử vong. Huyền Cơ Thiên Đế là hiện thời cao cấp nhất đại năng, nhưng hắn lực một người không đủ để che đậy thiên cơ, cho nên giản ra cái này trăm tên đại năng sẽ theo hắn cùng nhau tử vi đạo. Giản ra thực sự là một cái làm người ta kính nể gia tộc. Diệp Viễn chứng kiến Giản Như Phong bên người còn có một tên trẻ con mơ hồ tồn tại kiếp sau huyền cơ thiên đế dáng dấp. Diệp Viễn trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy đời sau huyền cơ. Giản Như Phong ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt tại một đám thiên tài trên người đảo qua, lộ ra vẻ vui mừng. Chứng kiến những thiên tài này từng cái khỏe mạnh trưởng thành, mới là hắn cam tâm tình nguyện tử vì đạo động lực a. Những thứ này là nhân tộc tương lai, nhìn thấy các người nhanh chóng như vậy trưởng thành, bản tổ trong lòng rất an ủi. Bản tổ tử vì đạo, bản không coi là đại sự gì, bất quá hôm nay đem các ngươi gọi tới là muốn bằng vào ta chết đánh thức trong lòng các ngươi nhiệt huyết phản kháng, là muốn người chết. Hôm nay là bản tổ tử vi đạo, ngày khác trong các ngươi tuyệt đại đa số người đồng dạng muốn tử vi đạo. Các ngươi nhớ kỹ, chết rất dễ dàng, còn sống người mới là mang nặng đi về phía trước. Trên người bọn họ trọng trách so bản tổ trọng nghìn lần vạn lần. Hy vọng các ngươi từ hôm nay trở đi lấy nghìn lần vạn lần nỗ lực đi sửa đi, để đổi lấy các tộc tương lai hy vọng. Các ngươi nghe hiểu sao? Giản Như Phong chữ chữ nặng nề, kinh sợ tâm linh. Ở đây những thiên tài đều nghẹn. Giản Như Phong dùng hắn hào tình vạn trượng lây ở đây mỗi người, bao quát Diệp Viễn ở bên trong. Giờ khắc này trong cơ thể hắn máu cũng giống như đang thiêu đốt, nhiều muốn lưu lại cùng những thứ này khả ái người kề vai chiến đấu a. Diệp Viễn nghĩ như thế đến, chỉ là hắn biết rõ cái kia là không có khả năng, bởi vì hắn ly khai cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, hắn phảng phất có thể cảm giác được một loại không hiểu triệu hoán, nghe hiểu hồi ứng âm thanh dường như sấm sét vang dội. Giản Như Phong nhìn về phía bên người trẻ con, trong ánh mắt lóe lên lau một cái cưng chiều. Hắn gọi Giản Hạo Nhiên, chính là bản tổ con út. Hắn người mang bản tổ huyết mạch, sau khi ta chết, hắn chính là đời sau huyền cơ thiên đế. Giản Như Phong nói, bọn ta thề sống chết bảo hộ Hạo Nhiên công tử. Một đám thiên tài cất cao giọng nói. Giản Như Phong nhưng là lắc đầu nói, ta Giản gia binh sĩ không có thứ hèn nhát. Hạo Nhiên, ngươi mặc dù tuổi nhỏ, thế nhưng cha chưa lại ý chí yêu cầu ngươi để hoàn thành, ngươi làm được không? Giản Hạo Nhiên niên kỷ mặc dù trẻ con, thế nhưng tại Giản Như Phong ảnh hưởng dưới đã rất có phong độ của một đại tướng. Hắn tính trẻ con vị thoát, nãi thanh nãi khi nói, ta Giản gia chiếm nhân tộc chi khí vận, làm trước lo nỗi lo của thiên hạ, sau mới vui niềm vui của thiên hạ, cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Giản Như Phong cười to nói, ha ha ha, quả nhiên là ta con trai ngoan. Tại như vậy trong nghịch cảnh, Giản gia có thể trở thành là như vậy quái vật lớn, thật là chiếm hết nhân tộc khí vận. Thế nhưng Giản Như Phong không có vì vậy đắc chí, ngược lại lấy Giản gia số mệnh tới trả lại nhân tộc. Thật là vui buồn lẫn lộn. Diệp Viễn trong lòng cảm động, Giản Hạo Nhiên là nói như thế, cũng là làm như thế. Dù là kinh lịch 10 tỷ năm, hắn cũng không đổi ước nguyện ban đầu. Người nhà họ Giản, xác thực không tầm thường. Đột nhiên, Giản Như Phong ánh mắt hướng Diệp Viễn xem ra, không khỏi con ngươi co rụt lại. Hắn có chút thời gian không gặp Diệp Viễn, lúc này gặp lại, phát hiện Diệp Viễn trên người khí tức phát sinh cực đại biến hóa. Diệp Viễn cái này nhân loại rõ ràng đứng ở nơi đó, lại cho hắn một loại cực cảm giác không chân thật cảm giác. Phảng phất hắn độc lập với thế giới này ở ngoài. Hắn không khỏi nghĩ đến những cái kia đồn đãi, lẽ nào Là thật, có thể, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Viễn, ngươi, có thể lưu lại, cứu các tộc ở tại Thủy Hỏa sao? Giản Như Phong có chút không xác định mà hỏi thăm. Nguyên bản, hắn đối Diệp Viễn là hết sức coi trọng. Có hắn tại, hắn mới có thể yên tâm rời đi. Thật là, nếu như Diệp Viễn không có ở đây, vậy bọn hắn nỗ lực, sẽ còn thành công sao? Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Viễn, chờ lấy hắn hồi đáp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.